Chương 155, Y Lìa Độ Bí Ẩn. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vậy nhờ người. Nguyệt quân thầy ủ chỉ hạ Nguyệt không có ý từ chối chút nào, cụ dạ mạ thạch thành hòa cụ dạ mạ đêm bùa hai người toàn bộ quỳ lệ ở tại ủ chỉ hạ Nguyệt trước mặt, hiển nhiên là cảm tạ ủ chỉ hạ Nguyệt có thể cứu trợ nữ nhi của bọn bọ. Mê ái nủ A Tan Z L A kẹo đường mạng tiểu thuyết thế nhưng, coi như ủ chỉ hạ Nguyệt tin tưởng trước mặt cụ dạ mạ bách hợp, là bởi vì quái vật y lìa độ ở trong người mới có biến thành như vậy. Nhưng là, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có một biện pháp tốt có thể đối phó quái vật y lìa độ, dấu ở cụ dạ mạ trăm hợp thể bên trong quái vật y lìa độ thật sự là quá rảo hoạt rồi. Bắt đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt là muốn mượn Uzuma kỳ cỡ Tina lực lượng, trực tiếp phong ấn lại cụ dạ mạ trăm hợp thể bên trong quái vật y lìa độ, càng là có thể ở phong ấn lại quái vật y lìa độ về sau, hảo hảo nghiên cứu một chút quái vật y lìa độ lực lượng. Chỉ tiếc, làm quái vật y lìa độ nhận thấy được cụ chỉ hạ Nguyệt tác ý về sau, nó liền vẫn ẩn nút ở cụ dạ mạ bách hợp tinh thần năng lượng trong, hoàn toàn không có bất kỳ xuất hiện ý tứ. Thậm chí, ngay cả quái vật y lìa độ ở triển khai ảo thuật thế tiến công thời điểm, nó đều đang lợi dụng cụ dạ mạ bách hợp thân thể tác loạn, càng làm cho cụ chỉ hạ Nguyệt cảm giác được thúc thủ vô sách. Chọn thời gian một ngày, cụ chỉ hạ Nguyệt đều không thể dụ dỗ ra quái vật y lìa độ đến. Cuối cùng chỉ có thể để cụ dạ mạ bách hợp đi nghỉ trước. Không có bất kỳ tu luyện cơ sở cụ dạ mạ bách hợp, đang bị quái vật y lìa độ nhiều lần lợi dụng trong, sắc mặt đều trở nên trơn nên trắng bê cờ hở. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt nếu là vẫn không có biện pháp tốt dụ dỗ ra quái vật y lìa độ nói, quái vật kia y lìa độ vẫn chiếm giữ cụ dạ mạ bách hợp thân thể, sử dụng ảo thuật tới tập kích Uchiha Nguyệt, sớm muộn phải tiêu hao rơi cụ dạ mạ bách hợp tính mệnh. Đây là Uchiha Nguyệt không muốn nhìn thấy. Thừa dịp cụ dạ mạ bách hợp thân thể còn không có lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, Uchiha Nguyệt trước hết để cho cụ dạ mạ thạch thành hòa cụ dạ mạ đêm bù, trước mang theo cụ dạ mạ bách hợp đến phòng bên trong nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Sau đó, đến khi cụ dạ mạ nhất tộc những người đó toàn bộ sau khi rời đi, Uzuma kỳ cỡ Tina nhìn tinh thần mệt mỏi Uchiha Nguyệt, liền hơi nhíu nổi lên chân mày, hỏi Nguyệt: cái kia tên gì y lìa độ quái vật, là không phải rất khó đối phó ư? Quái vật y lìa độ rất mạnh nghe được Uzuma kỳ cỡ Tina, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói ra, hơn nữa, quái vật y lìa độ giấu ở bách hợp trong cơ thể, phi thường rào hoạt, ta hoàn toàn không có dụ dỗ nó hiện thân đích phương pháp xử lý. Mỗi một lần quái vật y lìa độ sử dụng ảo thuật tiến công ta, hầu như đều ở đây tiêu hao lấy bách hợp sinh mệnh. Ta thật sợ. Ta còn chưa có hoàn toàn diệt trừ quái vật y lìa độ, bách hợp tính mệnh liền muốn bàn giao tại quái vật y lìa độ trong tay. Vừa nói, Uchiha Nguyệt dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngược lại liền đem ánh mắt rơi vào nạ mì cả giờ mì nạ tổ trên người, hỏi mì nạ tổ quân, thì dạ sỉ tiên sinh không phải nói cụ dạ mà nhất tộc những cái này lý dạ, đều là chúng ta cổ nổ hạ thôn phản nhẫn sao làm sao, ta xem ngươi thật giống như hoàn toàn không có muốn đối phó ý của bọn họ. Phản nhận không phải đều hẳn là bị giết chết sao đây? Xin lỗi, Nguyệt, là của ta tình báo có sai. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, thì ủ gạ hì giả xì liền ấy náy cười, nói ra, thạch thành quân bọn họ cũng không phải phản nhẫn, mà là chính thức thoát ly chúng ta thôn nì dạ. Hơn nữa, vì có thể cùng đêm bổ tiểu thư cùng một chỗ, thạch thành quân cùng đêm bổ tiểu thư thậm chí ly khai cụ dạ mạ bộ tộc, đến thuốc quốc gia tới ẩn cư. Cho nên, chuẩn xác tới nói, thạch thành quân cùng đêm bùa tiểu thư chỉ có thể coi là thôn chúng ta tiền nhậm lý dạ, không thể xem như là chân chính phản nhẫn. Ô thoát ly làng ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt hiển nhiên có chút kinh ngạc, vẫn còn có lý dạ có thể thoát ly thôn trường khống. Bất quá, hiện tại Uchiha Nguyệt cần quan tâm hiển nhiên không phải chuyện này, mà là cần quan tâm cụ dạ mạ trăm hợp thể bên trong quái vật y lìa độ. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt đi tới cụ dạ mạ bách hợp phòng nghỉ ngơi về sau, hắn đầu tiên là sử dụng chữa bệnh nhận thuật vì cụ dạ mạ bách hợp hảo hảo trị liệu thân thể một cái, tiếp lấy đang ở cụ dạ mạ bách hợp bên cạnh bắt đầu khôi phục tinh thần năng lượng. Lúc trước, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tinh thần năng lượng dụ dỗ quái vật y lìa độ thời điểm, liền hao phí không ít tinh thần năng lượng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đã vì cụ gia mạ bách hợp chữa trị xong trong cơ thể thai hoàng ẩm, tự nhiên muốn trước khôi phục một chút tinh thần năng lượng, mới có thể tiếp tục vì cụ gia mạ bách hợp xử lý quái vật y lý hệ độ sự tình. Sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật, Uchiha Nguyệt ngồi xếp bằng ở cụ gia mạ bách hợp bên cạnh, mà bắt đầu khôi phục trong cơ thể tinh thần năng lượng. Chỉ là Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Đang ở hắn sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật khôi phục tinh thần năng lượng thời điểm, quái vật y lý hệ độ khí tức dĩ nhiên xuất hiện hình như là bị ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể cái kia mê người tinh thần năng lượng hấp dẫn, quái vật y lý hệ độ cư nhiên trực tiếp thoát ly củ dạ mạ bách hợp thân thể, hiện hiện ra bản thể tiến vào ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật khôi phục tinh thần năng lượng ủ chỉ hạ nguyệt, trong nháy mắt phát hiện có một cỗ khác thường tinh thần năng lượng tiến nhập trong cơ thể mình. Chật, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có chút nào do dự, trực tiếp sử dụng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, chế trụ vẻ này khác thường tinh thần năng lượng quanh Uchiha Nguyệt không chỉ có một mực tu luyện tinh thần năng số lượng, càng là một mực nghiên cứu ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật, dần dần nắm giữ sử dụng tinh thần năng lượng chiến đấu phương pháp. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể hoàn toàn nắm giữ tinh thần năng lượng thần bí, hắn tin tưởng chính mình trong vòng thời gian ngắn, là có thể nắm giữ cực mạnh ảo thuật. Cho nên, đang ở quái vật y lý hệ độ tập kích đến Uchiha Nguyệt trong cơ thể thời điểm, Uchiha Nguyệt không tốn sức chút nào sử dụng trong cơ thể tinh thần năng lượng, liền hạn chế quái vật y lý hệ độ xâm nhập. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng quan sát trong cơ thể tình huống thời điểm, hai hàng lông mày của hắn liền không khỏi hơi nhíu chặt lên. Tình huống gì làm sao giấu ở cụ giả mạ trăm hợp thể bên trong quái vật y dìa độ, cư nhiên chạy đến thân thể ta bên trong tới mắt thấy quái vật y dìa độ bị chính mình tinh thần năng lượng có hạn chế ở hành động. Uchiha Nguyệt thật kỳ quái vật y dìa độ vì sao có thể chạy đến trong thân thể của mình, chợt liền chuẩn bị dùng tử đồng quan sát một chút cụ giả mạ bách hợp thân thể. Ngay sau đó, để Uchiha Nguyệt càng kinh ngạc sự tình liền xuất hiện. Bởi vì hắn đang sử dụng tử đồng quan sát cụ giả mạ bách hợp thân thể thời điểm, cư nhiên phát hiện cụ giả mạ bách hợp lại không có bất kỳ kháng cự nào. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng tinh thần năng lượng chế trụ quái vật y lý hệ độ, chính là cụ giả mạ trăm hợp thể nội ẩn giấu quái vật y lý hệ độ. Lẽ nào quái vật y lý hệ độ là có được chính mình bản thể, nó vẫn ẩn nút ở cụ giả mạ bách hợp trong cơ thể, chính là muốn thôn phệ cụ giả mạ bách hợp tinh thần năng lượng mà hắn hiện tại lẻn vào đến bên trong cơ thể của ta trong, là bởi vì nó phát hiện trong cơ thể ta tinh thần năng lượng, nếu so với cụ giả mạ trăm hợp thể bên trong tinh thần năng lượng càng mạnh. Nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt không khỏi có chút kinh ngạc quái vật y lý hệ độ sở hữu bản thể sự tình, bởi vì hắn vẫn cho là quái vật y lý hệ độ kỳ thực chính là ẩn nút đệ nhị nhân cách, vẫn ẩn nút ở cụ giả mạ bách hợp trong cơ thể mà thôi. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt âm thầm thôi chắc đến cái này bên trong thời điểm, hắn bỗng nhiên lại phát hiện cụ giả mạ bách hợp cửa phòng lại bị người kéo ra. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt chứng kiến cụ giả mạ đêm bổ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mình lúc, cụ giả mạ đêm bổ càng là trong ánh mắt tràn ngập lo lắng nói ra, Nguyệt quân, ta có thể hơi chút quấy rối ngươi một đoạn thời gian sao? Ta nghĩ, ta biết đạo nhất chút tình báo hữu dụng, mới có thể trợ giúp ngươi diệt trừ trăm hợp thể bên trong quái vật mà ta muốn nói những tin tình báo này, chính là về chúng ta cụ giả mạ bộ tộc huyết kế giới hạn, còn có quái vật y lý hệ độ tình báo đại gia bỏ ra một S bấm dùm. Vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.